Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1406. Chương 1406. Hoa Cẩn cầu cứu. Phong Cửu ca giới thiệu nói, cái phòng dưới đất này là chuyên môn vì Vân Hải phủ cung cấp phòng giam. Một số tình huống nghiêm trọng, lại 10 phần nguy hiểm phạm nhân, đều sẽ giam giữ ở chỗ này. Lâm Thành Phi nhìn lấy lít nhà lít nhít phòng nhỏ, kinh ngạc hỏi, nơi này hết thảy có bao nhiêu cái phòng giam? Cũng liền hơn 1.000 cái đi. Phong Cửu ca lời nói tuy nhiên khiêm tốn, có thể trên gương mặt kia lại là tràn ngập tự đắc. Có điều, nơi này chưa từng có trụ đầy qua. Lâm Thành Phi tuy nhiên cũng coi là Vân Hải phủ bộ phủ chủ, lại chưa từng có nghiêm túc giải qua cái tổ chức này. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này phòng giam. Trong lòng hiếu kỳ, không ngừng hai bên đánh giá, mỗi cái môn đều là tinh cương chế tạo thành, cứng rắn rắn chắc, mà lại là thật dày thép tấm, chỉ lưu lại một cửa nhỏ, cần làm bình thường cho phạm nhân đồ ăn. Phàm là bị vây ở chỗ này người, coi như dài mấy cái cánh, đoán chừng cũng không trốn ra ngoài được. Một đường hướng về phía trước, rất nhanh Phong Cửu ca liền mang theo Lâm Thành Phi đến cửa một căn phòng, xuất ra chìa khóa, mở cửa đi vào. Mà Lâm Thành Phi cũng coi là ở chỗ này lần nữa nhìn thấy cái kia nam nhân. Lúc này hắn toàn thân trên dưới đều bị thô thô xích sắt cột, chỉ có khuôn mặt coi như một chút từ từ một điểm. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Thân hư hỏng như vậy cảnh bên trong, hắn vậy mà còn có tâm tư ngủ, thì liền Lâm Thành Phi cũng không khỏi không bội phục lên đối phương phần này nhẫn nại bên trong lực. Hắn nhẹ nhàng đi lên trước, đối nam nhân này cười nói, ha ha, lão huynh, những ngày này cảm giác thế nào? Nam nhân đột nhiên mở to mắt, hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong mắt hung mang lộ ra, bên trong xen lẫn oán hận không còn che giấu. Lâm Thành Phi, ngươi lại còn dám đến? Ta vì cái gì không dám tới? Lâm Thành Phi cười ha ha, hỏi ngược lại, ngươi là tù phạm, ta cũng không phải, ta vì cái gì không dám gặp ngươi? Ngươi, há, là ta đem ngươi hại thành dạng này, cho nên, ta liền muốn lòng mang áy náy, không mặt mũi tới gặp ngươi. Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, thế nhưng là, rất nhanh cả khuôn mặt lại băng lên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Coi như giết ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Ta tại sao muốn hổ thẹn cảm giác? Hừ, nam nhân này trùng điệp hừ một tiếng. Ngươi bây giờ tới, còn không phải muốn từ miệng ta bên trong móc ra ít đồ. Ta có thể đúng đắn nói cho ngươi, bớt làm mộng, ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không nói với ngươi ra nửa chữ. Thật sao? Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, như vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, Hồng Vũ Dược Nghiệp Tập Đoàn là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không phải ngươi nói sao? Nam nhân sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi đánh giám, ngươi thiếu hướng trên người của ta dội nước bẩn, ta lúc nào đề cập qua Hồng Vũ Dược Nghiệp 4 chữ này? Hắn chưa nói qua sao? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Phong Cửu ca nói, ta làm sao nhớ đến, tập đoàn này tên cũng là từ trong miệng hắn phun ra. Đúng vậy a, Phong Cửu ca cười nói, lần trước đối với hắn thực chiến thuật thôi miên thời điểm, hắn trúng chiêu, nói với chúng ta rất nhiều, thế nhưng là, hắn cũng không biết hắn nói qua cái gì, nguyên lai là dạng này. Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, vậy cái này thuật thôi miên, chúng ta có thể được dùng nhiều dùng, vị lão huynh này trên thân bí mật cũng không thiếu, lại nhiều bí mật, tại chúng ta thuật thôi miên xuống, cũng chắc chắn không chỗ che thân. Phong Cửu ca nói, ta hội từng chút, đem bọn nó đều móc ra. Lâm Thành Phi cười cười, lại quay đầu đối với nam nhân nói, ngươi nhìn, dù sao sớm muộn đều là nói ra, ngươi bây giờ trực tiếp nói cho chúng ta biết không phải. Còn bớt lại thụ tra tấn, nằm mơ, nam nhân nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ nói ra, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Ta căn bản không có khả năng nói ra cái gì Hồng Vũ Dược nghiệp tập đoàn. Ngươi làm sao như thế? Quan tâm câu nói này. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn nói. Xem ra, ngươi thật cùng tập đoàn này có rất sâu quan hệ a. Nói bậy, nam nhân điên cuồng lắc đầu nói. Ta cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Cái gì Hồng Vũ Dược nghiệp? Ta căn bản liền nghe đều chưa nghe nói qua. Thật sao? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói. Cái kia hồi thần hoàn đâu? Thứ này là các ngươi làm ra đến. Ngươi tổng không phải không biết à? Ngươi, há, còn có gần nhất kinh thành mất tích kẻ lang thang cùng khất cái. Đều cùng các ngươi có quan hệ à? Các ngươi bắt đi bọn họ là thân thể người thí nghiệm. Dùng bọn họ thí nghiệm các ngươi tân dược. Ta nhớ được ngươi mơ mơ hồ hồ nói qua. Đại khái cũng là như thế một cái ý tứ. Ta nói không sai chứ. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nam người ánh mắt đỏ như máu. Chừng lấy Lâm Thành Phi. Tại hắn trên trán càng là có đạo đạo gân xanh. Rất rõ ràng bạo lộ ra. Cũng không biết là gấp vẫn là khí. Ngươi nói vớ nói vẩn. Ta chưa nói qua, ta không nói gì qua. Hắn khàn giọng hét lớn. Ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Không thừa nhận cũng không quan hệ. Ta hiểu, giống các ngươi loại này không thể gặp người tập đoàn. Cần phải có cái gì giữ bí mật điều lệ. Nếu như nói ra tập đoàn bí mật, đoán chừng phải bị rất trừng phạt nghiêm khắc a. Yên tâm. Ta không biết đối ngoại tuyên bố. Ta được đến hết thảy tin tức đều là từ trong miệng ngươi móc ra. Ngươi, hắn cảm giác Lâm Thành Phi đang cho hắn đào hố. Thế nhưng là, hắn còn buộc lòng phải bên trong nhảy. Không phải là không muốn phản kháng, mà là căn bản bất lực phản kháng. Lâm Thành Phi cười nói, dù sao ngươi đều đã nói nhiều như vậy, cũng không quan trọng lại nói một chút. Huống chi, ta đều đã cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không đối ngoại lộ ra tin tức, ngươi thì sợ gì, các ngươi còn có âm mưu gì, kẻ lang thang đều giấu đây, nói một chút, ngươi nằm mơ, ngươi còn không chịu phối cùng a? Lâm Thành Phi thán một tiếng, như vậy, tiếp đó, chúc ngươi tốt xa, Lâm Thành Phi nói xong, quay đầu thì rời đi nơi này. Phong Cửu Ca cũng đi theo ra. Đối thủ ở bên ngoài thủ hạ phân phó nói. Thật tốt chiêu đãi vị bằng hữu này. Tuyệt đối không thể để cho hắn có nhất thời nửa khắc thời gian nghỉ ngơi. Đúng, thủ trưởng, thủ hạ kia cao giọng đáp. Đối phương tinh thần lực quá mức cường đại. Chỉ có một chút như vậy một chút tra tấn. Tiêu hao đối phương tinh thần lực. Hắn mới có thể triệt để sụp đổ. Mà tại hắn triệt để sụp đổ một khắc này, Lâm Thành Phi siêu hồn thuật mới có thể thành công. Rời đi Phong Cửu Ca nơi này, Lâm Thành Phi vừa muốn trở lại Nghi Tâm Viên. Một chiếc điện thoại thì đánh tới. Uy, Lâm Thần Y, ngươi mau tới đây. Hoa Cẩn người kia gào to tiếng hô âm theo trong điện thoại truyền đến. Tức chết ta, ngươi nhanh điểm qua tới giúp ta xuất khí. Làm sao? Lâm Thành Phi cười khổ nói, hiện tại hắn chuyện phiền toái một đống lớn, có thể không có tâm tình gì bồi vị đại tiểu thư này hồ nháo. Ta bị người khi dễ a? Hoa Ẩn lớn tiếng kêu lên, ngươi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát a? Tìm tỷ tỷ ngươi đi. Lâm Thành Phi không chút khách khí cự tuyệt nói, lại nói, tại cái này trong kinh thành. Ai dám khi dễ ngươi tiểu ma nữ này? Ai khi dễ ngươi? Không được bị ngươi ngược chết đi sống lại. Lần này không giống nhau. Hoa Cẩn gấp giọng nói. Ta cũng là vì ngươi mới bị khi phụ. Ngươi không thực sự không có lương tâm mặc kệ ta đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.